Dược thần, chương 606, ly biệt, góc truyện audio.com, Quát làm sao cũng không nghĩ ra Kiệt Sâm trước mắt hắn, nếu quả thật phối chế linh dược tề có thể so với một gã bát giai cao cấp linh dược đế sư, cho dù là các đại sư trong linh dược sư tháp cũng chưa chắc có người nào lợi hại hơn hắn. Nếu như ngũ hành đạo quả ngươi không muốn bán ra, hôm nay ngươi lại là thành viên của linh dược sư tháp, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có thế lực đứng ra cướp của ngươi, linh dược sư tháp chúng ta tuyệt đối sẽ không cho chuyện này xảy ra, điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Quát lại ngưng trọng lên tiếng, Kiệt Sâm gật đầu, hắn hiểu được Quát nói như vậy chính là nói rõ nguyên do các đại thế lực của linh đấu thành đang chuẩn bị đối phó mình, muốn linh dược sư tháp gây áp lực cho Kiệt Sâm, nhưng bị linh dược sư tháp cự tuyệt. Đúng rồi, đêm khuya tới đây, ngũ hành đạo quả là một chuyện khác chính là mời Tư Lý Lan Tạp của Tây Bắc gia nhập linh dược sư tháp, chỉ có điều, nếu hắn gia nhập linh dược sư tháp chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Quát nhìn qua Tư Lý Lan Tạp lên tiếng nói, cái gì, mời ta gia nhập linh dược sư tháp, một bên Tư Lý Lan Tạp nghe được câu này, đã ngây người. Trong đại sảnh, thân thể Tư Lý Lan Tạp giống như điện giật run lên bần bật. Rồi sau đó trên mặt xuất hiện ánh mắt kỳ dị. Quát đại sư, ngài nói là ta có thể gia nhập linh dược sư tháp sao? Ánh mắt Tư Lý Lan Tạp chớp động, trong miệng có chút khó có thể tin lên tiếng. Mà một bên, đám lĩnh đội và tuyển thủ của Tây Bắc nghe được câu nói này, cũng sững sờ tại chỗ. Tiểu đại lục tinh anh đại tái này, tuyển thủ có thể tiến vào song tháp, chỉ có Kiệt Sâm, Thiết Mộc Chân, Địch Ni Toa, Khắc Lôi Nhã bốn người mà thôi, tuyển thủ thế lực khác, có không ít người đều là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng không thể xâm nhập vài đại tái trước 100, cho nên không cách nào gia nhập song tháp. Nhưng mà hôm nay, Oát đại sư rõ ràng cố ý đến đây mời Tư Lý Lan Tạp gia nhập, làm cho không ít người kinh ngạc không thôi. Đối với tiểu thế lực như Tây Bắc bọn họ, gia nhập song tháp chính là chuyện vô cùng vinh quang, đồng dạng trợ giúp với thế lực đó, cũng lớn vượt quá tưởng tượng. Có tuyển thủ nào, không muốn gia nhập linh dược sư tháp chứ, đây cơ hồ là mộng tưởng của tất cả bọn họ. Vâng, nhìn qua ánh mắt vô cùng chờ mong của Tư Lý Lan Tạp, Oát đại sư tươi cười, nói. Về ngươi, ta đã cùng Khắc Lâm phu trưởng lão nói qua, xét thấy ngươi tạo nghệ trên linh dược học linh dược sư tháp chúng ta quyết định mời ngươi tiến vào, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ giờ trở đi ngươi chính là thành viên của linh dược sư tháp, ngày mai, ngươi có thể cùng bọn Kiệt Sâm đi tới linh dược sư tháp, nhưng so sánh với bọn người Kiệt Sâm, ngươi cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Quát đại sư nói ra, tất cả tuyển thủ chung quanh vô cùng hâm mộ nhìn qua Tư Lý Lan Tạp, mà lĩnh đội Lôi Âu tới từ Uy Tư Vương quốc kích động toàn thân run rẩy, không thể khắc chế, ánh mắt nóng rực hận không thể chính mình đáp ứng thay cho Tư Lý Lan Tạp. Nguyện ý, ta nguyện ý. Tư Lý Lan Tạp không thể chờ đợi được gật đầu lên tiếng, thần sắc kích động. Ta nguyện ý gia nhập linh dược sư tháp, trở thành thành viên của linh dược sư tháp. Vậy là tốt rồi, Quát gật gật đầu, đối với Tư Lý Lan Tạp trả lời, rất hiển nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, trên thực tế, trừ Khắc Lạp Khắc cùng Khắc Bối Lạc Tư gia, những tuyển thủ các kỳ đại lục tinh anh đại tái trước kia, không có trường hợp cử. Góc truyện audio.com, tuyệt lời mời của song tháp, sáng ngày mai, người sẽ theo chúng ta lên đường, đến lúc đó đừng quên. Trong đại sảnh, Quát đứng lên vỗ vỗ vai của Tư Lý Lan Tạp rồi sau đó nhìn đám lĩnh đội, nói. Ta cũng không quấy rầy yến hội của các vị, chư vị tiếp tục a, ta còn phải trở về, báo cáo với Khắc Lâm phu trưởng lão một chút. Sau khi Oát nói xong, thì cáo từ, rời khỏi đại sảnh yến hội, bọn người Tốn Phượng, thì tiễn hắn ra ngoài cửa, một mực chờ bóng lưng của hắn biến mất mới đi vào trong đại sảnh. Trong sảnh, thần sắc Tư Lý Lan Tạp kích động, giờ phút này, cảm giác của hắn vẫn lâm vào trong sương mù như trước. Mà đám tuyển thủ còn lại trong sảnh thì vô cùng hâm mộ nhìn qua Tư Lý Lan Tạp, đặc biệt là lĩnh đội Lôi Âu của Uy Tư Vương quốc càng mừng rỡ kêu thành tiếng. Uy Tư Vương quốc tuy là đệ nhất vương quốc trong Tây Bắc Chư quốc nhưng so sánh trên đại lục lại vô cùng nhỏ yếu, trong lịch sử mấy ngàn năm khai quốc của nó, còn chưa từng có tuyển thủ tiến vào song tháp, lúc này đây, vốn áo tạp tháp cùng Tư Lý Lan Tạp hai người bằng vào thực lực căn bản không cách nào tiến vào song tháp, Lợi Âu đã sớm dẫn đầu áo tạp tháp cùng Tư Lý Lan Tạp hai người lên kế hoạch đi về, nhưng lúc này Oát đối với Tư Lý Lan Tạp đưa ra lời mời, làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Tư Lý Lan Tạp chúc mừng. Ha ha, Tư Lý Lan Tạp, vận khí của tiểu tử ngươi quá tốt a. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chỗ tiến vào linh dược sư tháp. Trong đại sảnh, tất cả tuyển thủ vây quanh, lên tiếng chúc mừng Tư Lý Lan Tạp. Tư Lý Lan Tạp mang vui mừng trên mặt đáp lễ với từng người, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn vào Kiệt Sâm xa xa. Thần sắc của hắn ngưng trọng tiến tới một bước đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, rồi sau đó khom người bái Kiệt Sâm thật sâu. Kiệt Sâm, cảm ơn ngươi. Ngữ khí của hắn thành khẩn, trên mặt tràn ngập cảm giác kích động khom người bái. từ Lý Lan Tạp làm cử động này, lập tức làm cho mọi người sững sờ, chỉ có Địch Ni Toa cùng Bản Kiệt Minh Đại Sư hai người, trong mắt xuất hiện ánh mắt suy nghĩ. Vốn dùng thực lực từ Lý Lan Tạp là lục giai trung cấp tôn linh sư, trong hơn 1.000 tuyển thủ tham gia đại lục tinh anh đại tái cơ bản là cây cuối, nhưng sở dĩ hắn dược oát mời gia nhập linh dược sư tháp rất rõ ràng là linh dược sư tháp nhắm trúng tiềm lực linh dược học của hắn. Mà sở dĩ oát đại sư biết từ Lý Lan Tạp có tạo nghệ linh dược cao như vậy, không thể tách rời khỏi Kiệt Sâm. Trong quá trình tuyển thủ Tây Bắc tiến tới Linh Đấu Thành, Kiệt Sâm, Bản Kiệt Minh, Oát ba người thường xuyên tiến hành thảo luận linh dược học, ba người nói chuyện, chỉ là Địch Ni Toa có tư cách dự thính mà thôi. Về sau Kiệt Sâm đưa ra đề nghị, lúc trước là lục giai cấp thấp tôn linh sư, ngũ giai trung cấp linh dược tông sư Tư Lý Lan Tạp cũng có tư cách dự thính. Trong nửa năm này, Địch Ni Toa cùng Tư Lý Lan Tạp hai người trên phương diện linh dược học có phát triển tăng mạnh, tầm mắt cũng cao hơn rất nhiều, mà Tư Lý Lan Tạp cũng từ lục giai cấp thấp tôn linh sư tấn cấp đến lục giai trung cấp trên linh dược học cũng từ ngũ giai trung cấp linh dược tông sư tấn cấp ngũ giai cao cấp linh dược tông sư. Đây đã tạo ấn tượng nhất định từ Oát đối với Tư Lý Lan Tạp, đồng thời thấy Tư Lý Lan Tạp này không quá 30 tuổi, đã tấn cấp ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, có thưởng thức nhất định, cuối cùng mới đưa ra lời mời. Có thể nói, Tư Lý Lan Tạp sở dĩ có thể tiến vào linh dược sư tháp có trợ. Góc truyện audio.com, giúp mật thiết của Kiệt Sâm, nếu như không có Kiệt Sâm mời Tư Lý Lan Tạp cùng dự thính với ba người, Tư Lý Lan Tạp căn bản không được Oát chú ý cũng không được mời gia nhập linh dược sư tháp. Ha ha, cảm ơn ta cái gì, nếu như không phải ngươi có thực lực cũng không được gia nhập linh dược sư tháp. Kiệt Sâm nhạt cười ra tiếng. Ban đầu ba người bọn họ thảo luận, Kiệt Sâm sở dĩ đem Tư Lý Lan Tạp gọi lên cũng không phải vì để cho hắn gia nhập linh dược sư tháp mà chỉ vì thưởng thức tạo nghệ linh dược sư của hắn mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại mang tới cơ duyên cho hắn, điều này lúc trước Kiệt Sâm không nghĩ tới. Tuy Kiệt Sâm nói thế, nhưng mà Tư Lý Lan Tạp vẫn làm đại lễ, người xem chung quanh cũng hiểu được ngọn nguồn, nhao nhao nghị luận lên tiếng. Tiếp tục yến hội, tiếng huyên náo càng thêm náo nhiệt, đối với Tây Bắc mà nói, đây không thể nghi ngờ là đêm khó quên. Sáng sớm hôm sau, được nhân viên công tác đưa đi, Kiệt Sâm và các tuyển thủ gia nhập xong tháp đã sớm rời giường, rồi sau đó tụ tập tại trung tâm đại sảnh. Ở chỗ này, tất cả 100 tên tuyển thủ gia nhập xong tháp phân thành hai đường, đi theo hướng của mình rời khỏi Linh Đấu Thành. Linh Sư Tháp cùng Linh Dược Sư Tháp tuy hợp xưng là song tháp cũng có cùng trung tâm ở Linh Đấu Thành, nhưng nơi đóng quân chính thức của hai bên lại phân ở Nam Bắc, không phải thành viên của bọn họ căn bản không cách nào tiến vào bản doanh. Ven đường trong Linh Đấu Thành, lĩnh đội và tuyển thủ các thế lực đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn theo bọn Kiệt Sâm. Trong đám người, Kiệt Sâm nhìn thấy phụ thân Lôi Nặc, hắn đã đứng yên lặng thật lâu tại đó, nhưng trong ánh mắt Kiệt Sâm cảm nhận được tình cảm mãnh liệt. Mà ở bên cạnh hắn, Đế Lâm cũng đứng ở đó, nhìn theo Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã hai người, mang theo một tia cổ vũ. Rất nhanh, bọn người Kiệt Sâm rời khỏi nội thành, đi tới thành Nam, Linh Dược Sư Tháp chính là ở phía nam của Linh Đấu Thành. Ven đường, tất cả dân chúng nhìn theo bọn người Kiệt Sâm, sau đó cúi đầu, đối với người của Linh Dược Sư Tháp tỏ vẻ ngưỡng mộ và cung kính. Ở trung tâm đại lục song tháp chính là tất cả, mấy ngàn năm qua, nơi này an bình, thậm chí hòa bình cả đại lục, có quan hệ mật thiết với song tháp, bọn họ đối với song tháp cảm kích tràn ngập nội tâm. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đội ngũ của Kiệt Sâm tiến lên rất nhanh, thời gian qua một lát đã ra ngoài cửa nam của Linh Đấu Thành. Nhưng bọn người Kiệt Sâm hiếu kỳ lạc bên ngoài cửa nam, căn bản không có bất cứ phương tiện giao thông nào, chỉ có hai hộ pháp của Linh Dược Sư Tháp đứng chờ, trong đó, có Oát Đại Sư mà Kiệt Sâm quen. Rất tốt, 38 tên tuyển thủ đã tới đông đủ. Ánh mắt của Oát xoẹt đám người, gật đầu lên tiếng. Đại lục tinh anh đại tái chọn ra 100 người, trong đó có 38 người lựa chọn tiến vào Linh Dược Sư Tháp, mà có 60 người lựa chọn Linh Sư Tháp, dù sao đối với những linh sư kia cho rằng gia nhập Linh Sư Tháp đối với thực lực của mình có khả năng tăng lên nhanh hơn. Nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy tất cả mọi người theo chân chúng ta, khoảng cách nơi đây với Linh Dược Sư Tháp còn hơn 1.000 km, nhưng mà ta yêu cầu, bất luận ngươi là thất giai hoàng linh sư, hay là lơ linh kỹ lục giai tôn linh sư, tất cả mọi người không được phi hành, chỉ dựa vào thân thể của mình, đi bộ đến Linh Dược Sư Tháp. Thủy An Hộ Pháp đứng bên cạnh Oát Đại Sư lên tiếng. Cái gì, đi bộ, góc truyện audio.com, nguồn, cái này, nghe được Thủy An Hộ Pháp nói thế tất cả tuyển thủ đều sửng sốt. Như thế nào, chẳng lẽ mọi người có vấn đề gì sao? Thủy An Hộ Pháp đạm mạc lên tiếng. Cả cửa nam yên tĩnh, không ai lên tiếng. Không có vấn đề vậy là tốt rồi, như vậy hiện tại, mọi người xuất phát. Thủy An Hộ Pháp không nói hai lời, cùng Oát hai người hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng về phía nam. chúng ta đi thôi. Đông đảo tuyển thủ bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi sau đó đều là đi theo phía sau của Watt cùng Thủy An hai người, mở rộng bước chân đuổi theo. Giữa trưa, dưới biển lá cây râm mát hai bên đường, biết sắt cuống họng nhao nhao không ngừng, làm cho thời tiết càng thêm nóng bức. Bên ngoài đường lớn của Linh Đấu Thành, không ngừng hiện ra từng bóng người, nhanh như thiểm điện lao đi, làm nhiều bụi mù xuất hiện. Không ngừng chạy qua con đường lớn, chính là đoàn người Kiệt Sâm tiến về Linh Dược Sư Tháp. Chạy ở trước tiên, đương nhiên là Thủy An cùng Watt hai người, thần sắc của bọn họ nhàn nhã, trường bào tung bay theo gió, bước chân đi về phía trước, thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng mà mỗi một bước lại phá không vượt qua khoảng cách dài, khống chế tốc độ đạt tới trình độ kinh người. Từ sáng sớm đang xuất phát từ Linh Đấu Thành, đã qua nửa ngày, nhưng đám tuyển thủ trên đường lớn, vẫn biểu hiện phong độ khác nhau. Mà hai người sau lưng bọn họ, đương nhiên thân là thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư Lai Ngang Nạp Đa cùng Thác Phỉ Á hai người, trên người có linh lực lóe lên, hăng hái bay vút lên, theo sát Oát cùng Thủy An hai người, ánh mắt vững vàng. Kế tiếp một đoạn đường này tuyển thủ thể hiện tư thế khác nhau, một ít thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư khá tốt cho dù trong miệng thở hồng hộc nhưng rõ ràng nhìn ra thời gian nửa ngày trôi qua nhanh chóng, còn chưa đạt tới cực hạn của bọn họ, mà những lục giai tôn Linh Sư kia thì hoàn toàn thê thảm. Watt cùng Thủy An hai người tuy không có toàn lực chạy đi, nhưng tốc độ hiện giờ cũng đã đạt tới toàn lực chạy bộ của một gã lục giai cao cấp tôn Linh Sư cũng có thể so được với thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Thất giai Hoàng Linh Sư tuy cùng lục giai tôn Linh Sư kém một cấp bậc cực lớn, cũng chính là phân cách của trung giai chức nghiệp giả cùng đẳng cấp cao chức nghiệp giả, lúc này nhanh chóng né tránh thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư vượt xa lục giai cao cấp tôn Linh Sư. Nhưng thời gian dài chạy như vậy, thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư cũng không khá hơn lục giai cao cấp tôn Linh Sư bao nhiêu, nhưng mà thất giai Hoàng Linh Sư lại có ưu thế cực lớn, chính là so sánh với lục giai tôn Linh Sư mà nói, linh lực trong cơ thể của họ là vô hạn. Chỉ cần trong lúc chạy đi không ngừng hấp thu nguyên tố, có thể dung nhập vào thân thể thất giai Hoàng Linh Sư, không cần lo lắng chuyện hao hết linh lực. Trên đường lớn, một đám lục giai tôn Linh Sư đã mồ hôi đầm đìa, ra sức chạy đi, sắc mặt hồng lên, rất rõ ràng đã đạt tới cực hạn nhưng bọn họ vẫn cắn răng như trước, không ngừng chạy lên, không cam lòng làm người sau cùng. Không nói đến Kiệt Sâm có thân thể bát giai đỉnh phong cường hãn, cơ thể của hắn lúc này vẫn tràn ngập linh lực và tinh lực như trước cũng có thể cam đoan chạy trốn thật lâu. Hơn nữa Kiệt Sâm tu luyện linh thần quyết cho nên tốc độ khôi phục linh lực vô cùng cường đại, vẻn vẹn không có tiêu hao linh lực trong lúc chạy đi căn bản không có gì khó khăn, cũng không có chút độ khó nào. Cách chương.